Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 681, lại giết. 56 Kang, Monkey D, Dragon trợn to hai mắt, nhìn trước mắt đáng sợ kia kiếm quang, ầm ầm liệu động thiên địa. Không, một tiếng bi thảm điên cuồng hét lên, Monkey D. Dragon ý thức trong nháy mắt mất đi, hắn toàn bộ thân thể, hoàn toàn mất đi ở tại Diệp Lăng cái này cuồng mãnh một kiếm dưới. Mà Monkey D, Dragon thần anh bay thẳng đến rồi nửa khoảng không bên trong. Nhưng là không chờ hắn trốn, Diệp Lăng đơn trưởng một trào, đáng sợ sức cắn nuốt trực tiếp đem thần anh vững vàng khóa kín ở tại lòng bàn tay. Ông! Vô biên sức cắn nuốt, đem điều này tràn đầy kinh hãi Monkey D, Dragon thần anh. Hoàn toàn thôn phệ, đổi thành một lực lượng đáng sợ tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Phản tu bổ tự thân, mà lúc, mặt khác hai phe chiến đấu, cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiểu Bạch hoàn toàn thành hỗn độn thánh thú bản thể, mà đối diện chính là cái kia hấp huyết quỷ. Càng là không bình thường, cả người âm phong từ từ, dĩ nhiên cuốn áp chế đến rồi Tiểu Bạch. Cái này hấp huyết quỷ chính là ban đầu ở chúng thần điện Trung Hòa chết đi Monkey D, Dragon cãi vả. Edward Newgate, thực lực của hắn nhưng là hậu kỳ chung cũng coi là không tệ tồn tại. Tuyệt đối không phải Monkey D, Dragon có thể so. Oanh! Edward Newgate hướng phía Tiểu Bạch đấm tới một quyền. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là đang ở nó chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Nắm tay trực tiếp cùng Edward Newgate đối oanh đi tới. Edward Newgate thân thể liền lùi lại. Trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị màu sắc. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Thân ảnh thoáng hiện. Chính là vẻ mặt lạnh lùng màu sắc Diệp Lăng. Hắn mặt lộ vẻ sát cơ, chẳng qua nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Mới vừa một kích kia va chạm, hắn chính là cảm thấy Edward Newgate lực lượng mạnh mẽ. Quả đấm của mình bây giờ lại có chút đau. Phải biết, Diệp Lăng bây giờ diệt cực kim thân, nhưng là đột phá đến đệ ngũ trọng A. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chỉ bằng vào khí lực có thể mạnh hơn chính mình. Tiểu Bạch thấy được đứng ở trước mặt mình Diệp Lăng, không khỏi đầu nhất cúi, thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng chính đang chú ý Edward Newgate đây, bỗng nhiên bị Tiểu Bạch cái vỗ này, cũng là ngẩn người, quay đầu nhìn một chút vẻ mặt buồn bực Tiểu Bạch, có chút mê man. Làm gì chứ, không thấy được đang ở chiến đấu đâu. Quấy rối nhân tâm tư. Ta nói Diệp Lăng, ngươi đột nhiên này xuất thủ. Có phải hay không có chút không có ý nghĩa à? Đây là ta cùng chiến đấu của hắn. Tránh ra, Tiểu Bạch trong mắt màu đỏ tươi. Cái quái gì vậy, chính mình dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta dựa vào. Ngươi điên rồi, cái này cái quái gì vậy là liều mạng đây, ngươi vẫn còn ở tử cái giám tôn nghiêm a? Nhanh đi bang thiên đế giết cái kia lão gia hỏa, về sau có rất nhiều cơ hội giết. Tiểu Bạch tức nghiến răng ngứa, ta làm sao phát hiện nói cái gì đều là ngươi hữu lý đây. Cái quái gì vậy, thực sự là buồn bực, chẳng qua Tiểu Bạch lóe lên, vẫn là hướng phía thiên đế chiến trường lướt đi. Ngươi tiểu tử này, cũng dám cản trở ta, muốn chết. Nói xong, Ed Newgate liền đi nhanh bước ra, cường tráng hai cánh tay trực tiếp quang hướng phía Diệp Lăng oanh khứ. Đối mặt khí thế hung hung Edward Newgate, Diệp Lăng lại là khinh thị cười, so sức mạnh với ta. Vừa lúc lão tử ta rốt cuộc muốn nhìn, của người nào lực lượng càng mạnh, thân thể cũng là ầm ầm đạp lên. Cánh tay phải chuyển trăng tròn hình, đấm tới một quyền, đáng sợ khi lãng theo thân thể hai người lên ầm ầm dựng lên. Vô cùng đáng sợ, tự liền không gian đều cũng có chút run lẩy bẩy, chút nào đều không khoa trương. Quyền của hai người rít gào mà ra, như rồng như lưu tinh, cánh tay trực tiếp đụng vào nhau. Một tiếng vang nặng nề vang lên, Edward Newgate thân thể ngừng lại, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Vốn là nổi giận đùng đùng khuôn mặt bữa trước thì hiện lên vài tia dữ tợn. Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình hơi có chút nha, không khỏi lắc lắc cánh tay, ung ung cười cười, a hát, liền này một ít lực lượng, như người nhỏ như vậy lực lượng, vậy ngươi liền cho ta ngã xuống đi. Lạnh rên một tiếng, Diệp Lăng thân thể lại là bước ra, quyền ra, mang theo một tia gào thét lớn tiếng, mà ở Diệp Lăng quyền diện chi trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ cầu long hư ảnh. Bào hao thiên địa, Edward Newgate thấy đây, thân thể chu vi tức thì hiện ra một sương mù màu đen. Cái kia vốn là khôi ngô thân người, dĩ nhiên nhanh chóng thành một đầu cao hơn 3 mét hấp huyết biên bức. Cái kia thân hình cao lớn như là một tòa núi nhỏ. Còn bà nó, thật cái quái gì vậy là hấp huyết biên bức? Người rốt cuộc là hấp huyết quỷ vẫn là hấp huyết biên bức. Cái này mẹ nó cũng không phải là một chủng tộc gì đó à. Diệp Lăng đều ngây người. Cái này Edward Newgate, rốt cuộc là cái thứ gì? Không hiểu, gào, to lớn biên bức tức giận phát vài cái lồng ngực. Thân thể lóe lên, như giống như sao băng. Hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng bên người cùng Diệp Lăng chiến với nhau. Phanh, Diệp Lăng ra sức một quyền đập trúng Edward Newgate lồng ngực chi trên. Thân thể không ngừng, trực tiếp lại là một quyền đập trúng. Chỉ thấy Edward Newgate lồng ngực lên hai cái quyền ấn sâu đậm khắc ở thân thể chi trên. Vết máu hiện lên, đổ máu Edward Newgate con người đỏ hơn. Hơn nữa trong con người dấy lên một điên cuồng màu sắc. Hai cánh tay bạo khởi, phi thẳng đến Diệp Lăng vung đi qua. Diệp Lăng cười nhạt, một cái xúc sinh mà thôi. Nếu như này cũng bị đánh trúng, vậy mình còn đánh giám. Thẳng thắn chết sớm một chút được. Chết sớm sớm gửi hồn người sống. Hiu, Diệp Lăng thân thể điểm nhẹ, như một con nhẹ nhàng yến tử một dạng. Thuận gian biến mất ở Edward Newgate điên cuồng dưới con mắt. Edward Newgate ngẩn người, lập tức tựa như nổi điên muốn tìm Diệp Lăng. Sau một khắc, nguyên thủy kiếm thai lại xuất hiện ở Edward Newgate cổ dưới. Đáng sợ kiếm khí không ngừng tập sát lấy Edward Newgate cổ. Tái kiến đi, Diệp Lăng bỗng nhiên lôi kéo. Cánh tay dùng sức, đáng sợ nguyên thủy kiếm thai phi thẳng đến Edward Newgate cổ hung hăng cắt đi. Nhưng là, làm nguyên thủy kiếm thai tới sát Edward Newgate trên cổ thời điểm. Đột nhiên, Edward Newgate thú tính đại phát, bả vai bỗng nhiên chấn động, ở sau lưng cất giấu Diệp Lăng trực tiếp bị quăng ra. Giống, Edward Newgate điên cuồng giống giận, sau đó thân thể to lớn hướng phía phá toái đỉnh núi điên cuồng giẫm một cái. Ùng ùng, toàn bộ đỉnh núi đều vào giờ khắc này run rẩy động. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, dĩ nhiên có chút đứng không yên. Dưới chân sơn thể đều ở đây kế cận phá toái xu thế dưới loạng choạng. Diệp Lăng cắn răng, mà đối diện Edward Newgate đã biến hóa làm một đoàn hắc vụ, hướng phía Diệp Lăng thân thể điên cuồng vọt tới. Chết đi cho ta, Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm, thân thể không né không bước. Cái kia cỗ hắc vụ bị Diệp Lăng nhất chạm hai nửa. Kết quả, đáng sợ kia hắc vụ rốt cuộc lại trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Hoa, Diệp Lăng một ngụm máu đen phun ra, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị đập nát một dạng. Chỉ bất quá, ở Diệp Lăng dưới chân của thân thể trở thành hai nửa Edward Newgate. Đã chết, Edward Newgate thần anh cũng muốn chạy. Chỉ bất quá, lại lạc một cái cùng Monkey D. Dragon kết quả giống nhau. thần anh bị Diệp Lăng thôn phệ, chuyển hóa thành lực lượng phản tu bổ cho mình. Nhưng là đang ở này lúc, cái tòa này cao lớn đứng vững ngọn núi, đột nhiên động hoa lạp lạp, sơn thể dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn vỡ nát. PBTXU khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.